Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 107, sớm lên sàn người nào đó. Đọc tới đây, bọn học sinh đều lấy cặp mắt kính nể nhìn phía trước đài Dumbledore. Đây chính là bọn họ Hogwarts thủ hộ thần. Người tâm phúc giống như tồn tại. Vẻn vẹn một người liền có thể áp chế Azkaban cái kia một đám cùng hung cực ác hắc vu sư, để bọn họ không thể chạy trốn. 8 nhất trung văn www 8 bằng 1 zv bằng com. Dumbledore đúng là đối với những này sùng bài ánh mắt thản nhiên được chi. Dù sao hắn đã quen. Sau đó hắn lời nói ý vị sâu xa quay về bọn học sinh nói rằng: năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Ta chờ mong chờ đối xử các ngươi tốt nghiệp sau khi. Ta cũng có thể thỉnh thoảng từ dự ngôn ra nhật báo nhìn thấy tin tức tốt của các ngươi. Bọn học sinh đều kích động gật đầu. Sau đó, hiện tại chúng ta nên đến nói chuyện mặt khác một ít chuyện. Dumbledore hai tay vung vẩy một hồi, dường như vươn người một cái. Nhiếp hồn quái ở Hogwarts thủ tiêu đóng quân. Đối với ta mà nói đây là việc tốt. Ta rất không thích cùng những sinh vật kia giao thiệp với. Thế nhưng đối với cho các ngươi tới nói, bảo vệ các ngươi sức mạnh thủ vệ lại thiếu rất nhiều. Black nằm ở vẫn cứ đang lẩn trốn trạng thái, còn thỉnh thoảng lẻn vào trong trường học. Mập phụ nhân chân dung chứng minh nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu như không phải lần trước có đầy đủ vận may, ta nghĩ thảm kịch khả năng đã sinh. Chúng ta không sợ, một cái Gryffindor học sinh vội vàng nói, nóng lòng chứng minh dũng khí của chính mình. Đúng, chúng ta không sợ, còn lại bộ phận học sinh cũng theo đáp lời. Không không không, ta cũng không phải là muốn để cho các ngươi trực diện cái kia đào phạm. Một người nên đối với hiện trạng của chính mình có đầy đủ nhận thức. Cũng không tự ti, nhưng lại không thể tự cao tự đại. Dumbledore trầm ngâm nói. Sirius Black, hắn cũng từng là học sinh của ta. Thiên phú của hắn rất cao. Ngoại trừ có chút yêu trò đùa dai bên ngoài hầu như không thể soi mói. Dumbledore dùng một loại, mang theo nhớ lại giọng điệu nói rằng. Đồng thời liếc mắt nhìn trách đối diện Lupin. Ta vốn cho là hắn sẽ trở thành một ưu tú ngạo la hoặc là cái khác được nhân tôn kính nghề nghiệp. Có điều rất đáng tiếc. Cũng không có. Trong các ngươi đại đa số người cũng đều hay là biết năm đó sinh chuyện gì. Ở đây ta cần nói đúng. Lắm, hắn đầu tiên là một cái thành niên phù thủy. Một cái thiên phú cực cao thành niên phù thủy. Các vị đang ngồi đối mặt hắn thời điểm tuyệt đại đa số đều sẽ không là đối thủ của hắn. Giả lấy thời gian có thể. Thế nhưng tuyệt không phải hiện tại. Hơn nữa hắn có thể còn học tập càng nhiều thâm ảo tà ác hắc ma pháp. Ta là không thể để một cái vị thành niên hài tử đi đối mặt loại này nguy hiểm. Huống chi các ngươi còn đều là học sinh của ta. Đây là trách nhiệm của ta. Vì lẽ đó, nhiếp hồn quái đi rồi. Chúng ta cần một ít sự giúp đỡ của hắn mới được. Dumbledore ho nhẹ một tiếng. Đem bọn học sinh sự chú ý lôi lại đây. Bạn cũ của ta, ngươi vào đi. Tận lực đừng dọa học sinh của ta môn. Bọn họ đại đa số còn chỉ là hài tử. Dumbledore con mắt nhìn phía cửa lớn phương hướng. Trung khí 10 phần hướng ra phía ngoài hô. Theo ầm một tiếng. Cửa lớn đột nhiên một hồi bị phá tan. Một luồng lãnh phong cũng trút vào. Để không ít học sinh không khỏi kéo căng chính mình trường bào. Một người đàn ông đứng cửa. Chống một cái thật dài gậy. Trên người bao bọc một cái màu đen lữ hành áo choàng. Trong lễ đường người đều quay đầu đi nhìn người xa lạ. Liền vừa nãy vẻn vẹn chỉ là trên người cảm thấy lạnh giá bọn họ. Hiện tại liền đáy lòng cũng bắt đầu nguội. Lễ đường ánh đèn đem người kia mặt chiếu cực kỳ rõ ràng. Dường như một khối mục nát gỗ điêu khắc mà thành. Mà điêu khắc giả đối với mặt người hẳn là như thế nào chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Đối với dao trổ sử dụng cũng không quá ở hành. Cái kia trên mặt mỗi một tấc da rẻ tựa hồ cũng vết thương đầy rẫy. Miệng như một cái nghiêng lệch miệng lớn. Mũi nên nhô lên địa phương nhưng không thấy. Mà người đàn ông này tối làm người khủng bố chính là con mắt của hắn. hắn một con mắt rất nhỏ, đen xì, lượng tinh tinh, con mắt còn lại nhưng rất lớn, tròn tròn như một viên tiền xu, hơn nữa là một loại rõ ràng lượng màu xanh lam. Con kia lam nháy mắt một cái không nháy mắt địa chấn cái liên tục, trên dưới phải trái địa vòng tới vòng lui, hoàn toàn cùng con kia bình thường con mắt không liên hệ. Sau đó, cái kia lam con ngươi một phen tiến vào trong đầu của người nọ, đại gia chỉ có thể nhìn thấy một cái liếc mắt cầu. Người xa lạ bước chân rất nhanh, tùy tiện chọn một cái hai bên cạnh bàn khe hở đi tới. Để ở hai bên học sinh đều đem ghế về phía sau di vài bước. Tướng mạo lên xem, hắn thực sự không giống như là một người tốt. Số ít học sinh thậm chí vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu cả người run. Hiện tại hẳn là đồ thật đi. Malfoy nhìn thấy người trước mắt, cũng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Thân phận của hắn quả thực vô cùng sống động phong mắt hắn mút đi. Con kia thời khắc xoay tròn đánh toàn lam mắt chính là hắn tốt nhất chứng minh thân phận. Hắn con kia đại con ngươi là làm sao làm a? Cảm giác rất thú vị a, so với những học sinh khác tránh không kịp. Panji với trước mắt người đàn ông này đúng là sản sinh hứng thú nồng hậu. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mút đi con ngươi. Đầy hứng thú hướng về Malfoy hỏi. Có thể nàng cảm thấy có thể đem con ngươi xoay chuyển như vậy linh hoạt là một cái rất khốc sự. Ta cũng không rõ ràng. Có điều duy nhất có thể xác định chính là, nếu như ngươi cũng muốn có như thế một con mắt, ngươi trước tiên phải đem ngươi con kia bình thường con mắt cho đào hạ xuống. Malfoy có chút bất đắc dĩ nói, có lúc hắn xác thực khó có thể lý giải được Panji não đường về. Vậy còn là quên đi. Ta còn tưởng rằng chỉ là cái đạo cụ đây. Soái đúng là đẹp trai, nhưng là không đẹp đẽ. Panji thất vọng lắc lắc đầu. Moody đi tới Dumbledore bên người. Hắn duỗi ra một cái tay. Cái tay kia cũng như hắn mặt như thế vết thương đầy rẫy. Dumbledore cùng hắn nắm tay. Nhỏ giọng nói rồi vài câu cái gì. Bọn học sinh đều không hề nghe rõ. Hắn thật giống ở hướng về người xa lạ hỏi dò chuyện gì. Người xa lạ không có nụ cười địa lắc đầu một cái. Hạ thấp giọng làm trả lời. Dumbledore gật gù, ra hiệu người kia ngồi ở hắn bên phải một cái không chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống, quơ quơ đầu, đem màu xám trắng trường từ trên mặt lắc mở. Hắn con kia bình thường con mắt nhìn thẳng phía trước. Thật giống ở ngốc, mà con kia ma nhãn nhưng là ở trong hốc mắt vòng tới vòng lui. Đánh giá tất cả xung quanh. Bên cạnh bàn bọn học sinh cỡ nào hy vọng hiện tại bọn họ còn đang dùng cơm a. Như vậy trước mắt người đàn ông này có thể sẽ đem hắn con kia kẻ đáng ghét con ngươi đem ra xem. Đồ ăn, xin cho phép ta giới thiệu một chút ở những ngày sau đó phụ trách trường học an toàn mút đi tiên. Sinh, Dumbledore cười híp mắt nói rằng, sau đó phất phất tay nói rằng, nếu như trong các ngươi có người hy vọng trở thành một tên ưu tú ngạo la. Như vậy hắn chính là các ngươi tốt nhất địa bảng dạng. Ta nghĩ tới hắn là ai? Phong mắt hắn mút đi. Gryffindor bên cạnh bàn. John bỗng nhiên tỉnh ngộ khinh vỗ bàn một cái. Hấp dẫn mọi người chú ý. Cách John cách đến rất xa Hermione cũng dựng thẳng lên lỗ tai của chính mình. Nàng am hiểu liên quan đến với những bài thi kia tri thức. Thế nhưng đối với một ít phù thủy giới nhân vật liền không như vậy quen thuộc. So sánh với đó, sinh ra với phù thủy gia đình John mưa dầm thấm đất bên dưới đều sẽ có chút ưu thế. Là cái kia mút đi sao? Seamus ở một bên lên tiếng nói. Trên mặt hoảng sợ dần dần biến mất, dần dần chuyển biến thành kính phục. Hắn cái kia con mắt chính là chứng cứ a, John có chút hưởng thụ bị mọi người ánh mắt tập trung cảm. Giác, sau đó vừa nghi hoặc lên tiếng. Ba ba ta nói cho ta hắn đã về hưu a, còn có chút gầm gầm gừ gừ. Làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Chúng ta còn không biết hắn là ai đây? Bên cạnh một người nữ sinh hỏi. Nữ sinh rất ít quan tâm phương diện này sự. Nam tính mới sẽ đối với những kia tiêu diệt tà ác anh hùng sự tích tràn ngập ngóng trông. Cái này cũng là thiên tính gây ra. Hắn là một cái rất nổi danh ngạo la. Chấm ngoặc kép. John bắt đầu khoe khoang lên hắn nghe qua liên quan đến với Moody cố sự. có điều bị Dumbledore đánh gãy. Trong các ngươi khẳng định có người đã nghe nói qua hắn sự tích. Có điều những này chuyện phiếm lưu đến các ngươi phòng ngủ dạ thoại lại giao lưu. Chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần tuyên bố. Moody tiên sinh trên thực tế đã về. Hưu, Dumbledore trì hoãn ngữ khí của chính mình. Hắn vốn có thể an độ tuổi già. Thế nhưng là bị ta lão già chết tiệt này mời xuống núi. Cảm tạ ngài hùng hôn. Moody tiên sinh, Dumbledore mang theo tràn ngập kính ý ngữ khí nói rằng. Đồng thời hướng về Moody vị trí cái hướng kia bái một cái. Ta thừa nhận, ta tử vong phương thức nếu như là ăn hưởng tuổi già ốm chết ở trên giường bệnh. Đó mới là ta sỉ nhục, ta mới phải cảm tạ ngài. Dumbledore hiệu trưởng, Moody lập tức đứng dậy về kính cẩn chào. Ta cảm giác rất kỳ quái. Dumbledore khóe miệng đột nhiên phác họa ra một tia độ cong. Ta cũng vậy, Moody phụ họa nói. Sau đó hai người đồng thời bật cười. Chúng ta lúc nào cũng cần khách sáo như thế sao? Moody nhếch môi cười to lên. Cùng hắn cái kia vẻ mặt dữ tợn hình thành rất lớn tương phản. Đúng là để chu vi học sinh cảm thấy người đàn ông này cũng không phải đáng sợ như vậy. Hoan nghênh đi tới Hogwarts. Bạn cũ của ta, Dumbledore lần thứ hai nói cảm tạ. Ta này con mắt nhưng là chính khát vọng hiện càng nhiều tà ác đây. Moody tầng tầng ho khan một tiếng, đương nhiên, học sinh của ngươi ta đều rất tín nhiệm, cho nên nói, chấm ngoặc kép, Moody con kia bình thường con mắt cùng ma nhãn đồng thời nhìn phía đám học sinh này, các ngươi. Không cần sợ ta, ta chỉ có thể đối với tội ác ra tay. Bọn học sinh lại cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Trevor, Trevor, John nhỏ giọng quay về chắc dưới nói rằng. Hắn cảm giác được Trevor lại bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Thật giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm như thế. Mà nhãn đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu một cái Animagus đây. Đây là một đáng giá tư hơi vấn đề. Đối với Pettigrew Peter thì càng có thể là một cái vấn đề chí mạng. Moody, ngươi tới nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Dumbledore hướng về hắn làm một cái thủ hiệu mời. Moody bước nhanh đi tới bọn học sinh trước mặt, ở trên đài ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, nhiếp hồn quái đi rồi. Hogwarts an toàn bảo vệ nhưng không thể vì vậy mà ngừng lại. Liền ứng bộ phép thuật bộ trưởng cùng Dumbledore tiên sinh thỉnh cầu. Ta mang theo một phần khẩn cấp triệu hồi ngạo la đi tới Hogwarts. Nơi này cũng là ta trường học cũ. Ta hy vọng những kia tà ác. Tàn bạo tội phạm mãi mãi cũng không có cơ hội bước vào nơi này một bước. Moody một mặt nghiêm túc. Nói. Khàn khàn tiếng nói dường như dùng đầu ngón tay ở trên bảng đen hoa sát. Sắc bén đến khiến người ta khó chịu. Vết thương trên người hắn quá hơn nhiều. Thậm chí yết hầu tả hữu cũng có một chỗ vết thương. Cái này cũng là hắn tiếng nói như vậy khó nghe nguyên nhân chủ yếu. Cho nên nói. Ta hy vọng được đại gia phối hợp, bởi vì ta không hy vọng ở một vài chỗ xem thấy các ngươi thi thể. Như vậy quá tàn nhẫn. Không phải sao? Moody con kia ma nhãn lại bắt đầu nhìn quét lên từng cái học sinh. Thi thể, cái này có chút xa xôi chữ để bọn họ không rét mà run. Có thể tử vong ngược lại là tốt nhất kết cục. Rất nhiều tàn nhẫn ma chú có thể cho ngươi môn sống không bằng chết. Một ma chú liền có thể cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Đừng hy vọng một cái người mang tội giết người còn cùng các ngươi chơi cái kia cái gì quyết đấu câu. Lạc bộ loại hình thứ đồ hư. Cái kia có thể không phải học tập thời điểm luận bàn. Còn có thể rất lễ phép cho ngươi cúc cung. Moody chuyển đề tài. Lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói lên. Nói thí dụ như vậy. Hắn hai con mắt đồng thời phóng to. Mau lẹ rút ra đừng ở phía sau ma trượng giơ tay lên đến. Mơ màng ngã xuống đất. Hào quang óng ánh từ hắn có chút cũ kỹ ma trượng trượng nhọn ra. Hướng về một người trong đó học sinh kích bắn xuyên qua. Dẫn tới chu vi học sinh hét dầm lên. Khôi giáp hộ thân. Một đạo vô hình lá chắn từ Malfoy trước người dựng thẳng lên. Giống như bị bọt biển hấp thu như thế. Này ma đạo chú độ chợt giảm. Ánh sáng bắt đầu yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất ở bàn ăn phía trên. Đùng đùng đùng, ngay ở đại đa số học sinh vẫn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Moody vỗ tay, đem lực chú ý của bọn họ ta nghĩ tìm cái phản diện giáo tài. Không nghĩ tới còn không tìm thành. Ra ngoài dự liệu của ta, người rất tốt, ta còn tưởng rằng Dumbledore chỉ là đang khách sáo đối với ngươi tiến hành khích lệ. Không nghĩ quả là danh xứng với thực. Moody tán thưởng quay về Malfoy nói rằng, ngài quá khen rồi, Moody tiên sinh. Malfoy đứng dậy đáp, sau đó lại ngồi xuống. Ngoại trừ vị học sinh này ở ngoài, môn tự vấn lòng, các ngươi vừa nãy còn ai có tự tin đỡ lấy cái này ma chú? Moody quay về một đám học sinh lớn tiếng gọi vào, lại là yên lặng một hồi. Xem đi, vừa nãy ta đã lưu thủ, chân chính hắc vu sư sẽ nhanh hơn ta càng ác hơn. Moody ngôn từ càng sắc bén, một ít học sinh không khỏi cúi đầu không dám nhìn hắn. Đúng rồi, Dumbledore. Bây giờ còn có cái kia truyền thống đi. Cho Slytherin vị bạn học này thêm vào thập phần thế nào? Đương nhiên, Slytherin thêm vào thập phần. Vì Draco bạn học đặc sắc biểu hiện. Dumbledore cười híp mắt nói rằng. Sau đó quay về Moody nhắc nhở. Người cũng có thể thoáng buông lỏng một chút. Đừng quá sốt sắng. Học sinh của ta có thể không ngươi tưởng tượng như vậy kiên cường. Bọn họ còn cần thời gian. Hiện tại xấu mặt, thời điểm chiến đấu mới sẽ không bỏ mệnh. Moody cho Dumbledore bỏ lại như thế một cái hồi phục. Sau khi lại bắt đầu mặt hướng học sinh bắt đầu chính mình oanh tạc. Black ở Azkaban bị nhiếp hồn quái dằn vặt nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn là dựa vào một viên báo thù tâm mới chống đỡ đến hiện tại. Trong lòng là làm sao vặn vẹo ta đã không dám tưởng tượng. Như vậy đối với một số thần chú uy lực sẽ có không ít bổ trợ, Moody dừng một chút. Sau đó liếc nhìn Gryffindor trước bàn Neville. Hơi xúc động nói rằng, người khẳng định tràn đầy lĩnh hội đi. Neville tấm kia tiểu mặt tròn lộ ra kiên nghị cùng trầm. Trọng vẻ mặt, sâu sắc gật gật đầu. Cha mẹ hắn đều là bị dằn vặt đến phong. Hiện tại còn đang St. Mungo bệnh viện tiếp thu trị liệu. Ta rất vui mừng. Nãi nãi của ngươi đem ngươi giáo không sai. Xứng đáng cha mẹ ngươi trả giá. Moody tán thưởng gật gật đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.